Đế quốc bại gia tử. Chương 1224, chân chính rót nước trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ở phía dưới nghe Vương Khang nói. Mỗi một người đều là nổi cơn giận dữ. Đánh ngươi, sau đó đền tiền. Cái này dĩ nhiên là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chính là một loại trực tiếp khiêu khích. Thậm chí là ở buồn nôn người. Đây không phải là chuyện tiền, mà là mặt mũi chuyện. Mà hiện tại Vương Khang đã lấy ra tiền. Nguyên cái mở dương ra. Một phiến vàng óng vẻ chói mắt chói mắt. Cái dương này là nghiêng đặt. Có thể làm cho người phía dưới thấy rõ ràng. Có người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dẫu sao đó là tiền. Vẫn là nhiều tiền như vậy. Vương Khang mở miệng nói. Đây là 100.000 kim tệ. Sẽ dùng làm ta bồi thường như thế nào? Hắn vừa nói bắt tràn đầy một cái. Sau đó làm một người để cho tất cả mọi người đều khó tin động tác. Hắn buông tay ra. Một cái kim tệ tất cả đều rải vào liền trong nước. Văng lên từng cái một nước. Sau đó nhanh chóng biến mất. Ngươi, Mộ Dung Chiêu sắc mặt lúc này đổi được tương đương khó khăn xem. Hắn đã dự cảm được Vương Khang muốn làm gì. Hiện tại chỗ ở là các ngươi Nam Ba Thành. Tiền này ta liền ném ở trong nước. Cũng coi là cho các ngươi đi. Vương Khang vừa nói. Lại cầm lên một cái. Trực tiếp vẩy đi xuống. Chỉ bất quá phải hao phí chút thời gian đi nhặt. Vương Khang chỉ như vậy một cái tiếp theo một thanh vãi. Thỉnh thoảng còn nói. Ta biết các ngươi Yến quốc nghèo. Vậy ta liền cho nhiều điểm. Yến quân ngươi vậy không nên khách khí. Chút tiền này đối với ta lại nói. Căn bản cũng không coi là cái gì. Tiền ta có chính là. Ai nha, cái này ném tiền vậy rất mệt mỏi à. Vương Khang tùy ý nói. Các ngươi trực tiếp đổ vào đi. Hai cái thuộc hạ, trực tiếp nâng lên cái dương. Làm cho kim tệ va chạm mà phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cái này thật giống như là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm. Nhưng mà, khuynh tiết xuống, trở thành một cái nước. Biến mất không gặp. Chìm vào đáy nước, hoặc là phiêu lưu đi. Không biết tung tích, người điên, bại gia tử, nhất định chính là bại gia tử. Cho dù là cao tu giờ phút này vậy mau muốn điên. Thân thể run rẩy, đều nói bại gia tử xài tiền bậy bạ là rót nước trôi. Chỉ có thể nghe cái tiếng vang, mà không có một chút ý nghĩa. Quảng cáo, hiện tại Vương Khang sâu sắc giải thích cái gì gọi là chân chính rót nước trôi. 100.000 kim tệ, ném như vậy vào hải lý. Rất nhiều Yến quốc nơi này sĩ tốt đều có một cái nhảy vào trong nước đánh mò xung động. Mộ Dung Chiêu cảm giác mình cũng sắp tức bể phổi. Hắn dĩ nhiên có thể rõ ràng Vương Khang dụng ý chính là đang dùng loại thủ đoạn này. Tới làm nhục hắn, mà Vương Khang tùy ý tự nhiên kim tệ. Chính là đang đánh mặt hắn. Thuyền ta là đánh, tiền ta cũng cho, nhận được không nhận được. Chính là chuyện ngươi, quá đáng, chân thực quá đáng, bệ hạ, Tư Đồ Phát nắm chặt quả đấm. Hắn làm sao thử không hiểu những thứ này, có thể không có cách nào. Hắn biết bệ hạ so hắn càng phải tức giận, có thể nhất định phải nhẫn, bởi vì tình thế so người mạnh. Vương Khang hắn là cuồng, nhưng có cuồng vốn, tiền ta đã bồi thường, còn nhiều thường một nửa, ta bạn tâm giao đi. Vương Khang cười nói. Không biết Yến quốc bệ hạ, còn có gì muốn nói? Vương Khang, ngươi chớ quá mức, ngươi lấy là ngươi có thể một mực đắc ý đi không? Làm ngươi lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Mộ Dung Chiêu cắn răng mở miệng, hắn đã khó mà giữ khí độ của vua một nước. Làm ngươi lưu một đường, Vương Khang khinh thường nói. Lời này hẳn là ta nói đi, các ngươi làm việc trước, làm sao từng nghĩ qua ngày sau? Mộ Dung Chiêu, người nghe kỹ cho ta. Chấm, to gan, ở Vương Khang thanh âm rơi xuống sau đó. Tư Đồ Phát lúc này quá to. Chấm, Vương Khang, người bất quá là Triệu quốc quyền quý. Dám can đảm không ngừng kêu chúng ta bệ hạ tục danh. Người gọi là làm Tư Đồ Phát chứ? Vương Khang ánh mắt chuyển hướng hắn. Bình tĩnh nói, ta biết ngươi, vậy trận âm mưu lợi dụng chính là ngươi ra mưu kế đi. Ngươi, cảm giác được Vương Khang ánh mắt, làm cho Tư Đồ Phát không khỏi run sợ. Vương Khang đã không có phản ứng hắn. Ở hắn xem ra, người này đã liền hắn danh sách chết. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Hắn vừa hướng Mộ Dung Chiêu nói. Sớm trước ta phản công đến Yến Quốc có rất nhiều cơ hội cũng có thể giết ngươi. Thậm chí cũng bắt sống ngươi. Ta cũng không có làm như vậy. Bởi vì ta cảm thấy ngươi là một nhân tài. Nhưng lúc đó ta cũng cùng ngươi nói qua. Sau này thành thật một chút. Có thể ngươi không nghe cũng không nhớ. Ngược lại còn đi nghiêng đường. Ngươi tự cho là mình có hùng tài đại lược. Muốn trấn hưng Yến Quốc làm Phục Hưng đứng đầu. Có lẽ ngươi có năng lực này. Nhưng gặp phải ta, vận mệnh ngươi sẽ chung kết. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Những lời này, làm cho Mộ Dung Chiêu thân thể cự chiến. Ở tức giận đồng thời, cũng có sợ hãi. Làm cho hắn hồi tưởng lại đã từng vậy đoạn không chịu nổi quay đầu trí nhớ. Là Vương Khang, đem hắn cái này lúc ấy Yến Quốc Kỳ Lân Tử tôn nghiêm. Hoàn toàn xé nát, khi đó ta là thái tử. Hiện tại ta là quốc vương. Mộ Dung Chiêu đang muốn nói gì? Tấu nhạc, Vương Khang hô to một tiếng. Chỉ nghe được cái này trên thuyền hoa nhạc khúc trỗi lên. Lầu cuối ca vũ thăng bình. Ha ha, Vương Khang cười to thanh âm vang vọng. Thuyền đội lần nữa khởi hành. Dần dần cách xa, trên bến tàu, hồi lâu không tiếng động. Vương Khang vậy phá của. Liều lĩnh hình ảnh tựa như còn ở trước mắt lượn lờ. Bọn họ tin tưởng, ngày hôm nay một màn này, sẽ vĩnh viễn khó quên. Vương Khang, Mộ Dung Chiêu nắm chặt quả đấm. Khang thiếu gia vẩy tiền. Khang thiếu gia vẩy tiền. Dòng dã 100.000 kim tệ. Đi nhanh nhặt à. Chung quanh có người hô to đánh vỡ yên lặng. Từng đạo bóng người tranh nhau nhảy xuống nước. Giống như là điên rồi như nhau. Đi Vương Khang mới vừa rồi vẩy tiền địa phương bơi. Ta nhặt được quảng cáo. Có người từ dưới nước toát ra đầu. Cầm trong tay hai quả kim tệ giơ lên. Ha ha, ta cũng nhặt được. Tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Mà trên bến tàu Mộ Dung Chiêu các người nhưng đều là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đây mới là cực hạn làm nhục. Bọn họ tin tưởng, chuyện hôm nay, đem sẽ lấy tốc độ cực nhanh. Truyền bá ra ngoài, lên thuyền, Cao Tu hét lớn, cùng bổn cung trở lại Tề Quốc. Không thu thập cái này Vương Khang, ta thì không phải là Tề Quốc ngũ hoàng tử. Hắn thất thố, cho dù là hắn hàm dưỡng, cũng không có banh ở. Vương Khang cuồng ngông, hắn phá của, hắn coi trời bằng vung, cũng làm hắn khó tin. Nhưng càng làm cho hắn tức giận phải. Cuối cùng Vương Khang cũng không có cùng hắn nói một câu. Trực tiếp coi thường, đối với hắn mà nói, mới là nhục nhã lớn nhất. Mà giờ khắc này, ở tàu Phú Dương lên tầng chót bong thuyền, nhưng là khác một phen cảnh tượng. Tuy là ở trên thuyền, nhưng giống như ở sang trọng lệ uyển, yểu điệu bạn nhảy, ca vũ thăng bình, như thế nào, vui vẻ, Lâm Ngữ Yên bất đắc dĩ nói. Đây chính là 100.000 kim tệ à. Cứ như vậy trôi theo dòng nước. Có thể để cho Mộ Dung Chiêu ăn tất. Đừng nói 100.000. Chính là 200.000 đều đáng giá à. Vương Khang vừa nói. Sắc mặt chấn nặng trầm giọng nói. Bất quá tên này làm quốc vương sau này. Quả thật thành thục không thiếu. Cái này cũng có thể nhịn được. Có ít đồ. Vẫn là muốn đi Tề Quốc chuyện đi. Trương Tiêm Tiêm bất đắc dĩ nói. Người cầm Cao Tu nhưng mà đắc tội quá hoàn toàn. Muốn như vậy nhiều làm gì? Vương Khang cười nói. Đi ra chính là buông lỏng tâm tình. Đây mới là trọng yếu nhất. Một phiến tiếng cười nói bên trong. Thuyền đội càng đi càng xa. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.